Theo ý ta, một đời người trăm triệu năm cũng chỉ là một giấc mộng hư không, mây khói qua đi tỉnh mộng thành không, hết thảy chỉ lướt qua trong giây lát. Hạo Vũ Thiên Tôn nở nụ cười, nói, nàng vẫn là bộ dáng cũ, không linh không có gì, gương sáng không vết bụi, dường như thế gian không có gì có thể kích lên gợn sóng trong lòng nàng, đối với nàng mà nói, chúng nó đều là mộng mà thôi. Loại tâm cảnh này, ta là không sánh được rồi. Dừng một chút, Hạo Vũ Thiên Tôn lại nói tiếp, lần này ta đến đây, là tới nói với nàng chuyện Long Nha cùng Lâm Minh. Nói đến buồn cười, ta đường đường là Thiên Tôn, mà lại thời điểm nhìn thấy một tiểu bối còn phải đích thân đi xem mắt. Ta như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Minh kia nhìn như không có chỗ đặc thù gì nhiều lắm, thậm chí ngay cả kế thừa của Hỗn Nguyên Thiên Tôn cũng không thể lấy toàn bộ, mà lại có thể lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh 33 trọng thiên. Lâm Minh, Long Nha Tiểu Ma Tiên, Băng Mộng, Bạch Nghiêu. Ngoài ra, còn có đệ tử ưu tú của các thiên tôn khác nhiều thiên kiêu tuyệt thế xuất thế như vậy, sợ là dấu hiệu báo trước đại kiếp nạn sắp đến rồi. Cách chương.